Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, nội viện khảo hạch. Thông qua, tại Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt cự tuyệt Trang lão sau. Trang lão hơi sững sờ, người đây là ghét bỏ trị liệu hệ sao? Vân Băng lắc đầu, không có, bất quá ta muốn đi chính là cường công hệ. Sinh mệnh bí chìa tuy nhiên trị liệu năng lực cường đại, nhưng sinh mệnh bí chìa phụ ra về sau, lực lượng của ta, tốc độ các loại đều sẽ tăng lên. Sinh mệnh tài quyết cũng là công kích năng lực, mà lại cái này kỹ năng cũng không so sinh mệnh chi quang kém. Cho nên ta vẫn là đi cường công hệ tương đối tốt. Dạng này nha, tốt a. Chẳng qua nếu như ngươi cải biến sự chú ý có thể tới tìm ta. Trang lão nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong một phòng khác bên trong Mục lão không khỏi cười lắc đầu. Vốn đang cho là bọn họ hâm mộ liền xong rồi, không nghĩ tới cái này song thưởng đi lên. Rất nhanh, Vân Băng hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Về sau, Vân Băng mỗi ngày sẽ đi cho Bối Bối trị liệu 2 lần. Bối Bối cũng là khôi phục rất nhanh. Hiện tại đã khai giảng, Giang Nam Nam cùng Đường Nhã đã về tới ngoại viện. Không qua sông Nam Nam bị Mục lão đặc phê tham gia nội viện khảo hạch, thành công tiến nhập nội viện. Cùng lúc đó còn có Hòa Thái Đầu cùng Phong Dịch cũng là như thế. Đường Nhã bởi vì lo lắng Bối Bối bị Mục lão giao phó tiến nhập hải thần các quyền lợi, bất quá chỉ hết hạn đến Bối Bối thương thế khôi phục. Từ Tam Thạch tại Vân Băng sau khi tỉnh lại ngày thứ 3 tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại câu đầu tiên kêu cũng là Nhược Thiên Nhu. Khi biết Nhược Thiên Nhu vì hắn ngăn cản nhất kích chí mệnh thương tổn mà kém chút sau khi chết. Tại chỗ bạo phát, Huyền Vũ giác tỉnh. Khiến tiêu hao khôi phục thân thể lần nữa lọt vào trọng kích đã hôn mê. Cái này khiến Vân Băng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau một ngày, Từ Tam Thạch tỉnh lại lần nữa. Mặc dù biết Vân Băng đã giết thương tổn Nhược Thiên Nhu hồn đế, nhưng trong con người vẫn tràn đầy vẻ cừu hận, cùng tà hồn sư kết quan hệ chặt chẽ. Sau đó, Từ Tam Thạch không để ý thân thể, tự mình chăm sóc lên Nhược Thiên Nhu, cho đến Nhược Thiên Nhu tỉnh lại, Mục lão đặc phê Từ Tam Thạch tiến nhập nội viện về sau. Nhược Thiên Nhu có thể vào ngoại viện học tập, Từ Tam Thạch kinh hỉ một chút, thân thể khôi phục về sau, liền chuẩn bị tham gia nội viện khảo hạch, đương nhiên là thi lại, Mục lão đặc phê. Cùng lúc đó, cơm trưa thời gian, Mục lão đối Vân Băng nói, ngươi chuẩn bị một chút đi, cùng Từ Tam Thạch cùng đi tham gia nội viện học viện. Cái này khiến đang cùng Mục lão ăn cơm chung, Vân Băng một miếng cơm kém chút không có phun tới. Lão sư, ngươi không có nói đùa chớ, ta hiện tại mới năm thứ 3 có được hay không? Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục lão. Mục lão sắc mặt như cũ ôn hòa, Vương Đông, ngươi cũng giống vậy, hai cái đều đã hồn tông, tiến nhập nội viện rất bình thường. Vương Đông, không sai, Vương Đông đã hồn tông. Hắn nghỉ cần phải trở về một chuyến Hạo Thiên Bảo, sau đó trở về thời điểm đã hồn tông. Vân Băng cũng không có quá sai biệt. Hắn cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tu luyện, tại hồn lực phía trên đồng dạng tăng trưởng nhanh chóng, cùng Vân Băng kém không nhiều. Lão sư, ta thì chờ một chút đi, các loại Vũ Hạo cũng hồn tông, ta cùng Vũ Hạo cùng một chỗ. Cùng một chỗ sao? Mục lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vương Đông, để Vương Đông gương mặt có chút hồng hồng. Vương Đông, ngươi cùng Vũ Hạo một mực cùng ta tu luyện, đều tại Hải Thần Các, còn sợ cùng Hoắc Vũ Hạo tách ra sao? Mục lão trêu chọc nói. Thì là, ta hiện tại đặc biệt chớ hoài nghi các ngươi thật gay. Vân Băng cũng một bên giúp đỡ nói, chính là cái gì? Vân Băng tiểu gia hỏa, ngươi đối võ hồn, hồn thú hiểu như vậy, thật không biết sao. Mục lão cười hướng Vân Băng hỏi. Vân Băng, Vương Đông giật mình, nhìn về phía Vân Băng, thầm nghĩ, Vân Băng đã sớm biết, sau đó phát hiện Vân Băng ánh mắt có chút trốn tránh. Thầm nghĩ, quả nhiên, lúc này tiến lên sờ lên Vân Băng đầu. Vò a vò, tốt, tiểu Vân Băng, mau nói ngươi không phải đã sớm biết. Vân Băng bất đắc dĩ nhìn một chút, ở một bên cười xem trò vui lão sư. Cảm thấy lão sư có chút không chính cống. Đã sớm biết, tại chúng ta xuyên thiết y chạy bộ, ngươi dùng ra quang minh nữ thần điệp cái này võ hồn lúc liền biết. Đã không thể gạt được, thì thừa nhận thôi nhi, biết cái này lại không có gì. Vương Đông sắc mặt nhất thời đổi tới đổi lui, sau đó một thanh kéo lấy Vân Băng gương mặt. Tốt, cái kia trước đó ngươi nhiều lần như vậy có phải là cố ý hay không? Mau nói, Vân Băng tự nhiên minh bạch Vương Đông lại nói cái gì. Nói là Vân Băng trêu chọc hắn cùng Hoắc Vũ Hạo sự tình. Sau đó lấy ra Vương Đông tay. Đúng thế, Vương Đông nhất thời vô cùng tức giận. Tiểu Vân Băng, ngươi, tốt, bớt giận, Vân Băng nói, tiêu tan cái đầu của ngươi. Một bên Hoắc Vũ Hạo gương mặt mờ mịt. Lão sư, Vân Băng còn có Vương Đông ba người bọn hắn là tại đánh cái gì câm mê đâu. Lão sư, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Vương Đông vội vàng trừng Hoắc Vũ Hạo liếc một chút. Không có gì, ăn cơm của ngươi đi đi. Ngu chết rồi, Vương Đông, ngươi mắng ta làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo có chút mộng. Vương Đông, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, các ngươi không nói, ta làm sao biết, ta cũng sẽ không độc tâm thuật. Thiên Mộng cùng Băng Đế tại tinh thần chi hải bên trong cười, nhưng lại có chút im lặng. Vân Băng bọn họ đều nói rõ ràng như vậy, Vũ Hạo lại còn nghe không rõ. Tinh thần chi hải nơi hẻo lánh Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh cũng phát ra thanh âm, tựa hồ cũng đang cười. Lúc này, một vệt kim quang đập tới Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh trên đầu. Tiểu Bạch, ngươi thì đừng cười, khó nghe. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, khi dễ ta khớp tới 10 vạn năm sẽ không nói chuyện thật sao? Bất quá lại không dám nói gì. Nhớ ngày đó nó vốn đang coi là có thể an an ổn ổn ngủ, không nghĩ tới lại đụng phải hai vị đại lão. Càng làm nó hơn kinh ngạc nghe Thiên Mộng cùng Băng Đế. Cái kia màu xám tiểu cầu là càng lớn đại lão, sau đó hắn nhất thời sẽ không tốt. Hắn chỉ cảm thấy ngộ phía trên Vân Băng đứa trẻ kia là nó cả đời bất hạnh. Về sau nó phát hiện Thiên Mộng ưa thích Băng Đế, liền muốn ôm Băng Đế bắp đùi. Bất quá không có cơ hội con a. Thiên Mộng thì cùng bao che cho con một dạng che chở Băng Đế. Nó thống khổ sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu. Vân Băng cũng là im lặng vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai. Cảm thấy hắn không cứu nổi. Có điều hắn cử động này ngược lại là làm đến Hoắc Vũ Hạo một đầu hơi nước. Ngày thứ hai, buổi chiều, chuyên môn tiếp tế từ Tam Thạch, Vân Băng cùng Vương Đông ba cái nội viện khảo hạch bắt đầu. Hoặc là nói là tiếp tế từ Tam Thạch A, Vân Băng cùng Vương Đông chỉ là bị dẫn vào. Tuy nhiên Vân Băng không biết lúc đầu nội viện khảo hạch cửa khẩu là dạng gì. Nhưng bọn hắn cửa khẩu là ba cửa ải. Ba cửa ải tất cả đều là đối chiến. Đối chiến một vạn năm hồn thú. Đối chiến hồn đế cấp nội viện học viên. Đối chiến một vị hồn đấu la cấp nội viện lão sư. Vân Băng ba người rất thuận lợi thông qua được nội viện khảo hạch. Cái này ba cửa ải không dùng đánh bại đối thủ. Chỉ cần biểu hiện để nội viện lão sư tán thành là được. Nội viện khảo hạch về sau, nhận lấy nội viện đồng phục cùng huy chương, Vân Băng cũng không có trở về Hải Thần Các, mà chính là cùng Vương Đông về tới ngoại viện. Việc này Chu Y mặc dù biết, nhưng bọn hắn còn không có cùng Chu Y bắt chuyện qua. Vân Băng, chuyện của ta không cho ngươi, ngươi nói cho Vũ Hạo. Vương Đông đột nhiên nói ra,